Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đúng lúc điện thoại nhận được một tin nhắn riêng. Anh ta bèn mỉm cười nói. Đúng rồi, nền tảng sắp xếp cho chúng ta PK. Tô, Lạc, cô chuẩn bị một chút. PK của nền tảng cá mập chỉ việc hai streamer. Phòng livestream được liên kết với nhau. Lúc đó mỗi phòng livestream sẽ xuất hiện thanh điểm. Fan tặng quà, điểm số sẽ tăng lên. Sau một khoảng thời gian, PK kết thúc, hai streamer phân thắng bại. Phương thức livestream mang tính cạnh tranh này có thể tăng thêm rất nhiều sự thú vị, khơi dậy sự nhiệt tình của khán giả, tăng cường sức mạnh đoàn kết của người hâm mộ. Dù sao ai muốn xem streamer mình yêu thích thua chứ. Vì vậy, rất nhiều streamer rất thích PK. Người dẫn chương trình cười rạng rỡ, xoa tay, nóng lòng muốn thử. Người dẫn chương trình và minh tinh Trung Quy vẫn tồn tại bức tường chiều. Không gian, streamer nổi tiếng đến đâu cũng có khoảng cách với minh tinh. Trương Tô Lạc là minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí. Sở hữu lượng fan hùng, hậu, bất kể kết nối với ai, đều là đòn tấn công giảm chiều. Trương Tô Lạc cũng nóng lòng muốn tiếp nhận chuyện này, vội vàng nói, được, tôi biết rồi. Cùng lúc đó, tại phòng livestream nghênh Nhật Xuất Vân, An Như Cố đang chuẩn bị liên hệ với người hữu duyên thứ hai. Kết quả lúc này, đột nhiên nhận được tin nhắn của người điều hành. Đại sư, đến bây giờ cô vẫn chưa PK lần nào. Hoạt động này rất vui. Có muốn mở một lần không? PK, An Như Cố suy nghĩ. Cô rất quen thuộc với chức năng hậu trường của phòng livestream. Đã từng mở quay số trúng thưởng, phát bao lì xì, nhưng vẫn chưa từng chơi PK. Cô giơ tay trái lên, nhìn đồng hồ, bây giờ thời gian rất dư dả. Cũng không phải là không thể mở. Cô hỏi một câu, mọi người có muốn xem PK không? Khán giả trong phòng livestream, cuối cùng cô cũng PK sao? Tôi cực kỳ thích xem PK. Streamer nào chưa từng PK thì không phải là streamer hoàn chỉnh. Hì hì hì, rất nhiều streamer khi PK sẽ đặt ra quy tắc thưởng phạt. Tôi muốn xem streamer PK thua, bị phạt, vẽ con rùa lên mặt. Hoặc nói thật, quân An Gia đã ở đây. Streamer có thể thua sao? Ha ha ha ha ha ha, cái tên quân An Gia nghe quê mùa quá. Tôi là chó quê mùa. Tôi thích. An Như Cố thấy mọi người rất muốn xem, bèn đồng ý với người điều hành, mở nút PK ở hậu trường. Đương nhiên, đối thủ PK không phải do người điều hành chọn. Hệ thống sẽ giúp cô ghép đôi ngẫu nhiên với đối thủ. Cô thấy có người muốn xem cô bị phạt. Ánh mắt lóe lên, đặt ra hình phạt. Cái này thì không cần, chỉ là trò tiêu khiển thôi. Với độ nổi tiếng của cô, khán giả tùy tiện tặng chút quà miễn phí là cô có thể thắng. Nếu còn đặt ra hình phạt, thì sẽ có vẻ như cô bắt nạt người ta. Khoảng một phút sau, phòng livestream đột nhiên nhảy ra một cửa sổ bật lên. Hiển thị đã ghép đôi được với đối thủ. An Như Cố nhấn nút, chấp nhận PK. Phòng livestream ngay lập tức chia làm hai. Phòng livestream của cô và người khác đã được liên thông. Cô ngay lập tức nhìn thấy màn hình đạn dày đặc bên kia. Độ nổi tiếng bên đó rõ ràng cũng rất cao. Tiếp đó, trên màn hình phòng livestream bên kia đột nhiên xuất hiện một số đạn. Đặc biệt, tôi tuyên bố, quân An Gia thành lập. Các chiến sĩ ở đâu? Tướng lĩnh quân An Gia, đến báo cáo. Tiểu binh quân An Gia, đến báo cáo. Quân An Gia xuất chinh. Fan của streamer tự xưng là quân nào đó cũng coi như là chuyện thường thấy ở các nền tảng livestream. Chỉ là trước đây An Như Cố rất ít khi kiểm tra phòng PK, fan chưa hình thành đội hình. Lần này có kẻ địch bên ngoài, fan tự học thành tài, nhanh chóng bước vào trạng thái, chạy đến phòng livestream bên cạnh spam bình luận. Những fan tương đối rụt rè lúc đầu có chút ngại ngùng. Nhưng thấy mọi người đều vừa trung nhị vừa quê mùa, nhịn không được cũng gia nhập đội ngũ. Trong nháy mắt, khắp màn hình đều là những câu nói trung nhị. Dù sao ai mà chẳng có một trái tim trung nhị chứ. An Như Cố, người dẫn chương trình hoạt động thương hiệu CM rất vui vẻ. Tươi cười rạng rỡ, nghiêng đầu nhìn Trương Tô Lạc. Tô Lạc, đây là lần đầu tiên cô livestream. Có căng thẳng không? Trương Tô Lạc thấy PK đã thông, mỉm cười nói, quả thật có chút căng thẳng. Không biết lần này chúng ta kết nối với ai? Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại không mong đợi. Cô là một minh tinh nổi tiếng. Hạ mình đến làm livestream. Phòng livestream có mấy triệu lượt xem, đều leo lên bảng xếp hạng thứ hai của nền tảng. Có ai có thể đánh bại cô chứ? Kết quả màn hình chia làm hai. Đạn dày đặc bên này của cô ngay lập tức bị một luồng âm thanh khác xông lên đánh tan. Quân An ra, Trương Tô Lạc sững sờ. Đây là, cô hơi ngẩng mắt lên, liền nhìn thấy người được đạn dày đặc vây quanh ở nửa màn hình bên kia. Đối phương có khuôn mặt trái xoan, mày mắt linh động, dung mạo nổi bật, khí chất càng thêm xuất trần tuyệt diễm. Cả người không có nửa điểm khuyết điểm, khiến người ta không khỏi cảm thán. Rốt cuộc là lớn lên như thế nào? Cách Trương